Chương 495 Thời không yêu linh chi tư. Chỉ là sau khi hỏa diễm lưu tinh rơi xuống, cũng không có oanh phá được kết giới. Kết giới này vẫn như cũ cực kỳ vững chắc, không gì phá nổi. Chuyện gì xảy ra? Phú diễm nữ thần nhíu mày một cái. Phía bên dưới, giữa hòn đảo nhỏ, cái thần vật này cực kỳ cường đại. Thần lực của nó chống đỡ lấy kết giới. Vũ Diễm nữ thần đáp. Nghiêm Ly đã chậm rãi rơi xuống kết giới bên cạnh. Tay phải chậm rãi đặt trên kết giới. Hắn chậm rãi nhắm mắt ngưng thần. Giống như cảm nhận được một cái cỗ lực lượng thần bí tại kết giới bên trên chậm rãi chảy xuôi. Đây là thời không chi lực. Nghiêm Ly bỗng nằm mở mắt. Thời không chi lực, Vũ Diễm nữ thần tràn ngập nghi hoặc. Không sai, là thần lực thần bí nhất trong tất cả thời không chi lực. Nhấp Ly nhẹ gật đầu lấy ra hai trang thời không yêu linh chi thư từ ngực. Chỉ là lúc này hai cái tàn trang thời không yêu linh chi thư kia tỏa sáng nhạt, lờ lửng ở bên trên kết giới. Ta hiểu rồi, Nhấp Ly quát khẽ một tiếng, đem thần lực toàn thân toàn bộ đánh vào trong thời không yêu linh chi thư tản trang. Bỗng trong phút chốc, một cột sáng to lớn lấy tản trang thời không yêu linh chi thư làm trung tâm, khuếch tán ra tứ phía xung quanh. Oanh một tiếng vàng, kết giới bị oanh kích ra một đạo lỗ hổng to lớn. Nhân Ly tay phải khẽ động, đem hai đạo tản trang thời không yêu linh chi thư thu lại, tung người nhảy xa một cái, hóa thành một đạo lưu quang tiến thẳng vào trong kết giới. Vũ Diễm nữ thần nghĩ một chút, cũng là tranh thủ thời gian tung người nhảy vào. Chớp mắt thời gian, kết giới lần nữa lại phòng bế trở lại. Nghiệp Ly cùng với Vũ Diễm nữ thần rơi vào mặt đất đảo nhỏ. Nhìn xung quanh nơi đây là một mảng rừng cây xinh đẹp. Nơi nơi là từng cái con nai còn sặc sỡ màu sắc. Nhìn những cái con nai này, Nhấp Lì khiếp sợ không thôi. Những con nai này hẳn là trong truyền thuyết nai thời không. Nai thời không, Hố Diễm nữ thần ngạc nhiên bật hỏi. Đây chính là nai thời không. Ta nghe nói những con vật này có rất ít người từng nhìn thấy qua. Phía ngoài kết giới là kết giới phong bế thời không, cho nên mới có thể đem những con nai thời không này phong bế tại đây. Những con này có thể qua lại thời không, Nhiếp Ly nói. Trong dĩ vãn có thể nhìn thấy một lần đã là rất may mắn. Nghĩ không tới ở đây lại có thể nhìn thấy nhiều con như vậy. Những con nai thời không càng không ngừng thuấn di trên mặt đất, khi thì xuất hiện nơi này, khi thì xuất hiện tại chỗ khác, lại giống như lập tức thuấn di rồi lại đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện. Mới vừa rơi dưới đất, đầu Nghiệp Ly bỗng cảm giác một loại đau đớn xé rách vô cùng. A, Nghiệp Ly kêu thề lương thảm thiết. Nhấp Ly, người thế nào rồi? Vũ Diễm nữ thần giật mình hoảng hốt hỏi. À, Nhấp Ly ôm đầu càng không ngừng dãy sụa, lại đau đớn kịch liệt, đau nhức kinh khủng kia, tựa hồ như là muốn đem nổ bể đầu hắn ra tới nơi rồi. Vũ Diễm nữ thần sốt ruột nhìn Nhấp Ly, càng không ngừng thi triển cho Nhấp Ly một chút pháp thuật làm dịu cơn đau. Nhưng mà Nhiếp Ly như cũ càng ngày càng không ngừng giãy giụa. Nhiếp Ly cảm giác ý thức của mình như muốn bị xé rách, phát ra tiếng gầm nặng nề, vùng vẫy hồi lâu sau hắn là lúc này mới hôn mê đi. Phải rất, rất lâu sau, Nhiếp Ly mới có cảm giác chính mình sa vào bên trong bóng tối một mảng hỗn độn. Đây là một vùng không gian tăm tối. Nhiếp Ly đang đứng tại một mảng yên tĩnh trong sa mạc. Sa mạc trung ương đứng sừng sững lấy một cái tòa kiến trúc hùng vĩ. Tòa kiến trúc này toàn thân là màu vàng, phía trên khắp nơi là nhìn thấy minh văn thần bí. Đây là Sa mạc thần cung. Nhiếp Ly sững sờ, đột nhiên cuồng hỉ không đến, thế mà đến sa mạc thần cung. Đúng lúc này, Nhiếp Ly nhìn đến một cái bản thân khác của hắn đang đứng tại cách đó không xa, hướng phía trước bên trong sa mạc thần cung mà đi tới. Chính là năm đó, thời điểm hắn áo quần làm lũ, dáng vẻ là nhắm mắt theo đuôi đi vào sa mạc thần cung. Nhiếp Ly sửng sốt một chút, bước nhanh như chớp hướng về phía trước đi tới. Vì cái gì ta cùng kiếp trước của ta cùng lúc xuất hiện tại đây? Lẽ nào đây là giấc mơ của ta? Nhiếp Ly cấu lấy cánh tay mình, một loại như có như không đau đớn truyền đến. Nói không rõ đây là chân thực hay còn là hư ảo. Nhiếp Ly mê màng đi theo kiếp trước của hắn cùng đến một chỗ trong sa mạc thần cung. Người tốt, Nhiếp Ly nói một câu, đã thấy kiếp trước của hắn tựa như chẳng nghe thấy gì cả, hờ hững đi về trước mặt. Hướng đi về phía trước của thần điện quỷ lạnh, chậm rãi đi đến trước mặt một cái tòa thạch thai. Chỉ gặp trên bệ đá đặt một quyển sách. Quyển sách này là Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Kìa, là Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Trong nội tâm, Nhiếp Ly tràn đầy kích động. Sống sót trở về sau sa mạc thần cung biến mất, hắn rốt cuộc không thể tìm tới được Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Giờ thật vất vả mới thấy Thời Không Yêu Linh Chi Thư, sao có thể không kích động chứ? Chỉ gặp Nhiếp Ly kiếp trước chậm rãi cầm Thời Không Yêu Linh Chi Thư lên, miệng lẩm bẩm lấy cái gì. Hắn cầm Thời Không Yêu Linh Chi Thư chậm rãi rời đi. Mà lúc này Nhiếp Ly ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hướng về bệ đá, chỉ gặp một cái bản Thời Không Yêu Linh Chi Thư yên tĩnh nằm trên đó. Ta có chút hiểu, lấy tất cả những điều suy nghĩ, sa mạc thần cung một mực ở đó, cũng một mực chưa từng tồn tại. Thời Không Yêu Linh Chi Thư một mực là tồn tại, cũng là một mực chưa từng tồn tại. Cái này đều là thời không vị trí phi diệu. Trần chính, Thời Không Yêu Linh Chi Thư chỉ tồn tại trong cái hư vô mờ mịt kia. Lần kia, ta ở tại sa mạc thần cung bên trong gặp phải nó, bất quá chẳng qua chỉ là một cái thời không tiết điểm nào đó ngẫu nhiên gặp mà thôi. Liền giống như nay thời không, cái này một giây có tồn tại, giây sau đã biến mất. Đây là chỗ ảo diệu. Nhiếp Ly trong tim đột nhiên cảm giác được vô cùng kích động. Chỉ gặp lúc này, sa mạc thần cung đột nhiên hóa thành đầy trời cát sỏi, tiêu tán vô tung. Cái kia Thời Không Yêu Linh Chi Thư cũng toàn bộ tiêu tán. Không biết đã hôn mê bao lâu, Nhiếp Ly dần dần tỉnh lại từ bên trong. Chỉ gặp lúc này, bao phủ hai đảo kết giới nhanh chóng tan vỡ, vỡ vụn. Trên mặt những nai con thời không cũng là đều tiêu tán vô tung. Vị trí bọn hắn trên mặt đất trong nháy mắt biến thành một khối đá ngắn, trơ trụi, tỏa ra cây cối gỗ giống như chưa từng tồn tại. Thần vật khí thức biến mất, Hồ Xiêm Nữ Thần là cảm thụ một cái, không nén nổi cảm thức xúc, thở dài nói xa. Xem ra chúng ta vẫn không có duyên, không có cách nào nhận được món thần vật kia. Đã thấy lúc này, Nhiếp Lê cười một cái nói, người sai rồi, ta đã nhận được thần vật. Thần vật đến tay. Là cái gì? Vũ Diễm Nữ Thần nghi hoặc hỏi. Lý Thất Dạ. Vũ Diễm Nữ Thần nghi hoặc hỏi. Nhiếp Ly chẳng qua là hôn mê một cái cũng không có gì chuyển, sao lại nhặt được thần vật rồi? Bởi vì ta lĩnh ngộ được thời không áo nghĩa cùng pháp tắc. Nhiếp Ly khẽ nói. Ta đã được thần vật là Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Thời Không Yêu Linh Chi Thư, ta cũng đâu có thấy ngươi chiếm được cái sách gì. Vũ Diễm Nữ Thần là phi thường nghi hoặc nói ra. Bởi vì Thời Không Yêu Linh Chi Thư nó tồn tại trong thời không, lĩnh ngộ thời không áo nghĩa cùng với pháp tắc liền có thể tùy thời lấy nó mang đi. Nhiếp Ly khẽ cười nói ra, sau đó hắn chậm rãi vươn tay, chỉ gặp một số sách cổ điển hình từ